Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 127, mang thủy tinh giả. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Hàn Huệ Minh, ánh mắt của mấy cô gái khác đều có vẻ như hận không thể lập tức nhai nốt cô ngay tại chỗ. Nhã Tuyền, là Tống Từ và Lục Khải Hàng gọi cô. Trọng Hải Trình cảm giác dường như toàn bộ đàn ông ở đây đang muốn vây lấy Nhiên Nhã Tuyền, nhìn thấy Lục Khải Hàng và Tống Từ, đều thoáng dừng bước lại. Nhiên Nhã Tuyền thả miếng bánh ngọt vừa ăn được một nửa xuống, nhấc ly rượu đỏ lên chạm ly với hai người họ, chào chị Tống Từ, chào hiệu trưởng Lục. Lục Khải Hàng lui lại một bước, đánh giá Nhiên Nhã Tuyền từ trên xuống dưới một phen, trong mắt lấp lánh vẻ tán thưởng rõ ràng, đúng thực là không tồi, xem ra Lăng Trầm nuôi em cũng mát tay đấy nhỉ. Tống Từ buông Lục Khải Hàng ra, giữ chặt tay của Nhiên Nhã Tuyền ôn. Nhu nói, đương nhiên phải vậy rồi, Nhã Tuyền của chúng ta bây giờ vừa nhìn đã biết là một cô gái đang đắm chìm trong biển tình nồng nhiệt rồi. Cứ nhìn mà xem, Tống Từ vào lúc này, lại vô cùng dịu dàng, cứ như lần đầu tiên cô gặp được Tống Từ vậy. Ai có thể ngờ được đây là Tống Từ cuồng nhiệt uốn éo trên sàn nhảy lúc trước. Nhiên Nhã Tuyền cười bất đắc dĩ. Lục Khải Hàng nhéo khuôn mặt của Tống Từ, hỏi Nhiên Nhã Tuyền, cho nên hôm nay em tới đây là để đại diện cho Lăng Trầm à, vâng à, anh ấy đi công tác rồi. Lục Khải Hàng gật đầu, đúng là không tồi. Thấy Nhiên Nhã Tuyền và Hoắc Lăng Trầm có thể chung sống êm ấm với nhau anh ta cũng thấy vui lòng. Hai vợ chồng Lục Khải Hàng công việc bề bộn, vừa trò chuyện với Nhiên Nhã Tuyền một lát liền bị người khác gọi đi nói chuyện. Trọng Hải Trình cũng như vậy, cho dù chỉ là một trợ lý cũng có rất nhiều người muốn nịnh bợ. Nhiên Nhã Tuyền ăn thêm một ít bánh ngọt nữa, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Lúc từ trong phòng vệ sinh đi ra thấy có một cô gái đang đứng đợi ở hành lang. Trên người mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lá mà có giá trị không hề nhỏ, trong tay cầm một cái túi mới ra mắt gần đây, cứ như đang đứng sẵn đó để chờ cô vậy, vừa thấy cô bước ra ngoài lập tức mở miệng gọi, Nhiên Nhã Tuyền. Em mờ thanh không lớn không nhỏ, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Sao Cố Thần Hy lại ở đây? Cố Thần Hy ở đây, vậy còn Cố Mặc Thành thì sao? Cô khẽ gật đầu, xin chào. Đúng là cô thật đấy à, Cố Thần Hy đến tận bây giờ mới dám xác nhận cô gái tỏa sáng trong buổi dạ hội, đúng thật là Nhiên Nhã Tuyền. Nhiên Nhã Tuyền thản nhiên mỉm cười, là tôi, nếu như không có chuyện gì tôi đi. Trước đây, cô bây giờ đã kết hôn rồi, nếu như không có việc gì quan trọng, vẫn nên ít qua lại với nhà họ Cố thì hơn. Cô rời bước chuẩn bị rời đi, bị Cố Thần Hy gọi lại, gấp như vậy. Cô đang sợ thứ gì à, lời này của Cố Thần Hy thực sự quá nực cười, ánh mắt cô có vẻ thú vị một lần nữa đáp xuống người Cố Thần Hy, đúng vậy đấy, tôi đang sợ gì nhỉ? Cố Thần Hy cẩn thận đánh giá lại cô một lần nữa, sinh ra và lớn lên trong giới quý tộc trang phục từ trên xuống dưới của Nhiên Nhã Tuyền cô ta vừa nhìn qua là có thể đoán được thật giả cũng như đại khái được giá trị bao nhiêu. Nhưng cô ta chính là không muốn thừa nhận bộ lễ phục và trang sức đi kèm trên người Nhiên Nhã Tuyền có bao nhiêu đắt đỏ, dở giọng chanh chua nói. Sợ mọi người nhìn ra đồ giả trên người cô, mang thủy tinh giả. Nhiên Nhã Tuyền bật cười, cô nhẹ nhàng chạm đến chuỗi vòng tay bằng thủy tinh trên cổ tay, sau đó giơ tay phải lên làm hành động che giấu sợ thiên hạ cướp đồ của mình. Cô hai nhà họ Cố từ khi nào lại không có mắt nhìn hàng đến vậy nhỉ? Là do gia đình nhà họ Cố xuống dốc hay là sau khi Cố Mặc Thành nắm giữ quyền lực trong nhà, không nỡ cho cô tiêu tiền à? Nghe Trọng Hải Trình nói, bộ trang sức đi kèm gồm hoa tai lắc tay và cả dây chuyền trên người cô được chế tác từ thủy tinh quý giá là bảo bối mà các cô ấm quyền quý khắp Việt Thành đang vỡ đầu mẻ chán đua nhau tranh giành. Bởi vì nó không phải được làm từ thủy tinh trắng thông thường, mà chính là từ chất liệu thủy tinh trắng thiên nhiên nguyên chất nhất. Thủy tinh vốn là một trong thất bảo của Phật giáo, đồng thời sâu vòng tay này từng được một vị cao tăng khai quang, có linh tính, có thể trừ tà, chiêu tài và các tác dụng khác nữa. Khoảng thời gian trước vừa được truyền thông đăng tin đem đi trưng bày trong quầy chuyên doanh ở Thượng Dương, đến chiều hôm đó liền bị một nhân vật thần bí nào đó dùng giá cao mua mất. Mà nhân vật thần bí kia chính là Hoắc Lăng Trầm, đích thân đem về biệt thự cho Nhiên Nhã Tuyền. Trên tay phải trắng nõn nà ngoài trừ chuỗi vòng tay mắt mèo màu nâu kia còn đeo thêm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn phát sáng rực rỡ. Cố Thần Hy âm thầm đau mắt, Nhiên Nhã Tuyền vẫn đáng ghét như trước đây. Cô ta đè nén sự đố kỵ trong lòng xuống, cao ngạo mở miệng, chắc phải khiến cô thất vọng rồi. Tập đoàn Cố Thị trong tay anh trai tôi càng ngày càng hưng thịnh, anh trai tôi còn thương tôi gấp vạn lần trước đây, tiền tiêu vặt một tháng tầm 50 vạn. Còn cô thì sao, cô Niên, nghe nói cô kết hôn rồi, chẳng lẽ là gả cho một tên trợ lý bé nhỏ thôi sao? Trọng Hải Trình mặc dù là trợ lý của Hoắc Lăng Trầm, cho dù anh ta có lợi hại hơn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào so sánh với Hoắc Lăng Trầm được, cho nên cũng chỉ là một trợ lý mà thôi. Nhiên Nhã Tuyền thu tay mình lại, mỉm cười cũng không phủ nhận, trợ lý nhỏ thì có làm sao? Trợ lý nhỏ cũng là người của tập đoàn ZL của Hoắc Lăng Trầm, cô cố không phải không biết, chỉ cần là người có chút liên quan tới Hoắc Lăng Trầm, người nào cũng có chút quan hệ và quyền lực trong cái Việt Thành này. Cô thở hắt ra, nói tiếp tiền tiêu vặt của cô một tháng tầm 50 vạn. Tập đoàn Cố Thị chỉ có ngần ấy tiền thôi sao? Chẳng hay ho gì cả thứ mà chồng tôi cho tôi, cô có cầm 50 vạn cũng chẳng ăn nhầm gì. Không nói đến cái thẻ Hoắc Lăng Trầm cho cô trước. Đây, vẻn vẹn chỉ mỗi thu nhập của câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô Việt Thành kia, 100 lần 50 vạn cũng không bằng. Cố Thần Hy thật sự không biết Niên Nhã Tuyền chỉ gả cho mỗi một trợ lý thì lấy đâu ra tư cách để chế giễu cô ta. Một cái liếc mắt cũng không cho Niên Nhã Tuyền, cố ý châm chọc khiêu khích cô. Cô nói không sai, chỉ cần là người có chút dính líu đến Hoắc Tổng, ở Việt Thành này đều có địa vị và quyền lực. Nhưng cô cũng đừng quên rằng, Trọng Hải Trình có tài giỏi thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một trợ lý mà thôi, chồng cô cũng không phải là Hoắc Lăng Trầm, thật không hiểu cô lấy đâu nhiều tự tin đến vậy để mà huynh hoang nữa. Một trợ lý nhỏ thì một tháng có thể cho cô hơn 100 vạn thậm chí 500 vạn tiền tiêu vặt sao, Niên Nhã Tuyền cô nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy cơ á, hay là chồng của cô? Tham ô, lừa cô ta, từ nãy đến giờ cô chưa từng mở miệng nói Trọng Hải Trình là chồng cô có được không? Trọng Hải Trình tham ô càng không có khả năng, một người đàn ông chính trực đến vậy, lại không may bị cô liên lụy. Niên Nhã Tuyền im lặng thở dài, vẫn may là cô gả cho Hoắc Lăng Trầm, bằng không chắc chắn sẽ bị mấy người Cố Thần Hy và Mục Quắc Quắc này chèn ép cả đời. Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu như cô cố không có chuyện gì khác tôi đi trước. Đứng lại, Cố Thần Hy phát hiện ra Niên Nhã Tuyền này đã thay đổi quá nhiều, một cô gái vốn không hề e ngại quyền thế như trước đây, bây giờ lại càng thêm cao ngạo cứ như không hề đặt bất kỳ một ai vào mắt vậy. Cô ta cảm thấy rất kỳ lạ, Niên Nhã Tuyền vốn chỉ là gả cho một trợ lý thôi mà, sao cứ khiến cho người khác cảm thấy người mà cô gả lại. Chính là Hoắc Lăng Trầm ông chủ của người trợ lý kia vậy, là một Hoắc phu nhân đứng trên đầu chúng sanh, cao ngạo quý phái, thậm chí còn có chút thống cao vô lễ. Niên Nhã Tuyền quay lại nói rõ ràng với cô ta, coi như nể mặt anh trai của cô tôi tha cho cô tùy cô thậm chí những thứ như lấy lòng cô gì đó, bây giờ sẽ không vậy nữa. Sau này cho dù là Cố Thần Hy hay là Cố Mặc Thành, Niên Nhã Tuyền tôi cũng sẽ không bao giờ tùy thuận mấy người thêm bất kỳ một lần nào nữa. Ý của cô là nói, sau này muốn đứng về phía đối nghịch với gia đình chúng tôi. Cô gái bỗng nhiên phì cười, trong nụ cười xinh đẹp rạng rỡ ấy lại mang thêm vẻ khinh miệt. Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ, những suy nghĩ râu ria của người khác cô vốn không quan tâm. Niên Nhã Tuyền rời đi, Cố Thần Hy vẫn đứng lại nơi đó nhìn bóng lưng dần xa khuất, ngoài mặt thì không có biểu tình gì, nhưng trên thực tế, móng tay dài lại đang siết chặt chiếc túi xách hàng hiệu trong tay. Cách chương.